Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, giấy trắng bị cướp, thời gian chi đạo. Đối với cái này, Đông Dương trong lòng cũng là âm thầm không hiểu, hắn cũng không biết mình vì sao có thể tránh thoát lực lượng thời gian khống chế. Hắn chỉ là tại nguy hiểm thời điểm, bản năng vận chuyển hành tự quyết muốn thoát đi, kết quả là trốn ra được. Chỉ thế thôi, đem tấm kia giấy trắng đưa ta. Ta có thể làm thành chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nghe vậy, thanh niên áo trắng ung dung cười một tiếng. Không có ý tứ, vật này ta là nhất định phải được. Có bản lĩnh, cứ tới đoạt. Hỗn loạn, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng lười nói nhảm. Hỗn loạn đại đạo triển khai. Toàn bộ trong không gian thiên địa chi lực trong nháy mắt bạo loạn. Hừ. Chấm ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, vừa mới bạo loạn thiên địa chi lực trong nháy mắt đình chỉ. Mà thanh niên áo trắng kia vậy mà không chút nào ham chiến. Quay người nhanh chóng rời đi. Muốn đi, chấm ngoặc kép, Đông Dương trong mi tâm lập tức kích xạ ra một đạo hư ảo lưu quang. Nhanh chóng truy hướng thanh niên áo trắng. Buồn cười, chấm ngoặc kép, vô hình lực lượng thời gian trong nháy mắt lan tràn. Cái kia đạo hư ảo lưu quang bỗng nhiên đình chỉ, như bị dừng lại tại hư không. Đông Dương thần sắc trầm xuống, cũng bỗng nhiên vọt tới trước. Trong khi sắp đụng phải thời gian này chi lực thời điểm, đảo mộc kiếm ầm vang chém xuống, muốn phá vỡ đối phương lực lượng thời gian. Nhưng kết quả lại hoàn toàn không giống hắn tưởng tượng như thế. Đảo mộc kiếm đụng phải vô hình lực lượng thời gian, cũng bỗng nhiên đình chỉ. Đông Dương cảm giác cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Chỉ là thời gian bị vô hạn chậm dần. Lúc này mới dẫn đến công kích của mình giống như là bị đình chỉ đồng dạng. Đông Dương, còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chương này giấy trắng ta mang đi. Nếu mà muốn, cứ tới lấy. Tiếng nói rơi, thanh niên áo trắng đột nhiên xuất ra một kiện áo bào đen. Trong nháy mắt gắn vào trên thân. Ngay sau đó thân ảnh của hắn liền lặng yên biến mất. Ngay cả khí tức đều biến mất không còn một mảnh. Hư nguyên chi báo. Đông Dương sắc mặt lại là trầm xuống. Đối phương có được thời gian chi đạo, còn có hư nguyên chi báo. Mình cần phải lại nghĩ tìm tới cái kia liền thật sự khó khăn. Vân Ngạc, người trước hấp thu tà ác chi nguyên. Ta đuổi theo ra đi xem một chút. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. Vân Ngạc trong mắt dị sắc lấp lóe, trầm ngâm một chút, cũng không có đi giúp Đông Dương. Địch nhân lần này có thời gian chi đạo, nàng coi như giúp đỡ cũng giúp không được, còn không bằng tranh thủ thời gian hấp thu một chút tà ác chi nguyên. Vạn tà quật bên ngoài, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, thần thức tản ra, trực tiếp đem vạn tà quật chung quanh hư không toàn bộ bao trùm. Không có xâm nhập vạn tà quật bên trong, tránh cho bị những cái kia tà linh phát hiện. Hắn chỉ cần giữ vững tất cả đường ra liền có thể. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, đối phương có được hư nguyên chi báo. Thần trí của mình chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Đối mặt thời gian chi đạo, hắn có thể sử dụng thủ đoạn thật đúng là ít đến thương cảm. 10 cái hô hấp về sau, trong hư không đột nhiên vang lên một cái lang cười sang sảng âm thanh. Đông Dương, tốc độ của ngươi ngược lại là rất nhanh, nhưng ngươi vẫn là biệt uổng phí sức lực. Đồng bạn của ngươi còn tại tà ác chi nguyên bên trong. Ngươi vẫn là trước chú ý ở mình người đi. Thanh âm vang lên, cũng không chỉ nói là cho Đông Dương một người nghe. Thanh âm này trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ vạn tà quật. Đông Dương sầm mặt lại, nói, ngươi rất tốt, ta đồ vật ngươi hảo hảo thu về. Đến lúc đó, ta tự mình thu hồi. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, ta chờ mong ngươi tới lấy về. Tà ác chi nguyên chỗ trong không gian, Đông Dương trống rỗng xuất hiện. Nhìn thoáng qua không có một ai ao nước, là hắn biết Vân Ngạc đã chìm vào trong nước, ngay tại hấp thu tà ác chi nguyên. Đông Dương lập tức đi vào cái không gian này cửa vào ra. Liền cảm nhận được lần lượt từng thân ảnh ngay tại nhanh chóng mà đến. chính là lưu thủ nơi đây Tà Linh. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất ra một khỏa viên châu. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt tràn ra, trực tiếp toàn bộ ngàn dặm lớn nhỏ vạn tà quật đều triệt để bao trùm. Ngay sau đó, toàn bộ vạn tà quật liền triệt để an tĩnh lại. Các ngươi trước hết tại huyễn cảnh bên trong chậm rãi đợi đi. Lưu thủ tại vạn tà quật bên trong Tà Linh đều không phải là rất mạnh. Dù sao nơi này, bản thân liền tràn đầy vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực. Bản thân liền là người tu hành cấm địa. Dù là không có một cái nào Tà Linh đóng giữ, cũng sẽ không có người tùy tiện đặt chân. Mà Đông Dương huyễn thuật bản thân liền rất mạnh. Hiện tại lại có huyễn giới châu gia trí, đã có thể để cho hắn sáng tạo ra một cái không hoàn toàn huyễn cảnh thế giới. Liền xem như thất tinh huyền tôn thân ở trong đó cũng đem lớn thụ ảnh hưởng. Thậm chí là không cách nào tự kềm chế. Nơi này Tà Linh làm sao có thể ngăn cản. Bất quá, Đông Dương cũng lười đi đánh giết những này Tà Linh. Dù sao chỉ cần tà ác chi nguyên vẫn còn, tà tổ liền có thể sáng tạo ra càng nhiều Tà Linh. Giết cùng không giết không có ý nghĩa gì. Chỉ cần để bọn hắn không đến quấy rầy Vân Ngạc là được. Đáng chết. Người thanh niên áo trắng kia rốt cuộc là ai? Chẳng những có được thời gian chi đạo, còn vậy mà đến cướp đoạt tấm kia giấy trắng. Chẳng lẽ hắn biết bí mật trong đó? Đông Dương tâm tình rất là khó chịu. Tấm kia giấy trắng đối với hắn thế nhưng là phi thường trọng yếu. Hiện tại ngược lại tốt, con vịt đã đun sôi liền ở trong tay chính mình bay. Cái này khiến hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa. Càng làm cho hắn kinh nghi chính là người này. Vậy mà lại cướp đoạt chương này giấy trắng. Vậy đã nói rõ hắn biết vật này rất trọng yếu. Vậy liền không thể loại trừ người này đã biết bí mật trong đó. Thậm chí lúc trước hắn cũng nhận được qua giống nhau giấy trắng. Cũng giải khai bí mật trong đó. Nếu là hắn thật có thể giải khai bí mật trong đó, vậy ta lại nghĩ đem giấy trắng cướp về liền khó khăn. Đông Dương rất rõ ràng giấy trắng bí mật, tại mở ra cũng đạt được bí mật trong đó thời điểm, giấy trắng cũng sẽ tan thành mây khói. Lần này giấy trắng bị cướp, Đông Dương như lại nghĩ đạt được chỉ có giết người kia. Từ đối phương thần hồn trong trí nhớ thẩm tra mới có thể. Thời gian chi đạo, kia là nhị phẩm đại đạo bên trong đứng đầu nhất đại đạo. Không gian chi đạo đều muốn hơi kém. Lực lượng thời gian khó lòng phòng bị. Đối phương đã có được năng lực như vậy, không thể nào là yên lặng vô danh. Đông Dương trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở bên trong chiến trường thượng cổ. Thượng quan vô địch đã nói với hắn một lần thất tinh các bên trong địa bảng tình huống. Tại địa bảng trên bảng nổi danh người đều là huyền tôn trở xuống người tu hành. Ngay lúc đó địa bảng đứng đầu bảng chính là một cái có được thời gian chi đạo người. Không biết cùng vừa rồi người này có phải là cùng một người hay không. Năm đó, địa bảng đệ nhất người còn chỉ là chân thần đỉnh phong. Đã nhiều năm như vậy, đối phương tiến vào huyền tôn cũng không kỳ quái. Tính cả tu mười mấy đầu đại đạo Đông Dương đều trở thành huyền tôn, đối phương sẽ chỉ càng nhanh. Mà lại thời gian chi đạo cũng không phải cái gì rau cải trắng. Không giống như là tam phẩm đại đạo như thế. Toàn bộ thần vực có người tu hành rất nhiều. Có được thời gian chi đạo người tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Bất quá, năm đó địa bảng thứ nhất cùng vừa rồi người này có phải là cùng một người hay không? Đông Dương cũng không thể hoàn toàn xác định. Ai bảo hắn cũng chưa từng thấy qua năm đó địa bảng thứ nhất. Bất kể là ai, cái này thời gian chi đạo vẫn là rất khó mà ứng phó. Đông Dương lần thứ nhất thể hội lực lượng thời gian. Tại loại này lực lượng dưới, thân thể của hắn hoàn toàn bị chậm dần. Bất quá, trong cơ thể hắn chân nguyên, thần hồn ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần những lực lượng này nhô ra thân thể, liền sẽ nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng. Từ đó vô dụng. Đối phương lực lượng thời gian sở dĩ còn không thể ảnh hưởng đến trong cơ thể ta lực lượng, chỉ sợ là cùng cảnh giới có quan hệ. Bất quá, ta hành tự quyết làm sao lại để cho ta thoát ly lực lượng thời gian trói buộc. Đông Dương rất là kinh nghi. Lúc ấy hắn bị lực lượng thời gian trói buộc, âm thầm cơ hồ sử dụng tất cả thủ đoạn. nhưng bất kỳ lực lượng chỉ cần nhô ra thân thể, liền bị lực lượng thời gian ảnh hưởng, không công mà lui, cuối cùng lại là hành tự quyết để hắn thoát khỏi lực lượng thời gian trói buộc. Đối với cái này hắn rất không rõ, trên đời này, không có cái gì đại đạo chi lực có thể không nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng. Liền xem như không gian chi đạo cũng không ngoại lệ, có lẽ cả hai chính diện giao phong, không chừng ai thua ai thắng. Nhưng muốn không nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng lại là không thể nào. Đột nhiên, Đông Dương trong đầu liền nghĩ đến một câu, là hắn đạt được hành tự quyết cùng giả tự quyết thời điểm nghe được nói. Đại đạo bên ngoài, 9 chữ làm đầu, đại đạo bên trong, vạn pháp đồng nguyên. Câu nói này, Đông Dương chỉ là hiểu rõ nửa câu sau. Không chỉ là hắn, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ hiểu rõ cái này nửa câu sau ý nghĩa. Nhưng nửa câu đầu là có ý gì? Đông Dương vẫn không hiểu. Mà bây giờ hắn bỗng nhiên có một loại minh ngộ. 9 chữ chi pháp, chỉ sợ không thuộc về bất luận cái gì đại đạo. Không còn đại đạo bên trong, cũng không nhận đại đạo trói buộc. Trầm tư một lát, Đông Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chỉ là cá nhân hắn suy đoán. Cụ thể có phải hay không? Ai cũng không biết. Tạm thời chỉ có thể đem việc này buông xuống. Ta hành tự quyết phải chăng có thể không nhìn lực lượng thời gian trói buộc. Còn muốn trải qua một lần nữa nghiệm chứng mới được. Ta đồ vật không phải tốt như vậy cướp. Lần này để ngươi đánh trở tay không kịp. Lần sau coi như ngươi có thời gian chi đạo. Cũng đừng nghĩ lại đến đi tự nhiên. Cứ việc nghĩ như vậy. Nhưng Đông Dương vẫn cảm thấy phi thường đáng tiếc. Đây chính là có thể cùng hành tự quyết cùng giả tự quyết sánh ngang đồ vật. Hành tự quyết cho hắn siêu cường tốc độ, giả tự quyết cho hắn không có gì sánh kịp bảo mệnh năng lực. Có thể cùng hai loại năng lực sánh ngang đồ vật, Đông Dương đều khó mà tưởng tượng đến cùng là cái gì. Mà như vậy dạng đồ vật đã tới tay, cứ như vậy trơ mắt bị cướp, làm sao không làm lòng người đau. Hắn đại gia, việc này không xong, Đông Dương nhịn không được chửi mắng một tiếng, đủ thấy trong lòng của hắn phẫn nộ. Tầm nửa ngày sau, bình tĩnh tà ác chi nguyên bên trong liền xông ra một thân ảnh. Cũng vững vàng rơi vào Đông Dương bên người. Chính là Vân Ngạc. Vân Ngạc đem trong miệng Trấn Thiên Châu phun ra. Đưa cho Đông Dương. Nói, thế nào? Trấn Thiên Châu trước thả ở trên thân thể ngươi đi. Ngươi muốn luyện hóa tà ác chi nguyên. Lưu tại trên thân để phòng vạn nhất. Đúng rồi, ngươi hấp thu thế nào? Vân Ngạc mỉm cười. Đem Trấn Thiên Châu thiếp thân cất kỹ. Nói, đầy đủ. Người đây, để tên kia chạy. Đông Dương lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nói, đối phương cũng có hư nguyên chi báo. Để hắn chạy, Vân Ngạc cũng không cảm thấy bất ngờ. Nói, may mắn ngươi dẫn ta thoát khỏi lực lượng thời gian trói buộc. Nếu không, hôm nay chúng ta liền thật sự xong. Ai, đáng tiếc tấm kia giấy trắng. Vân Ngạc cười ha ha, lần này xem như nguy hiểm, có thể sống cũng không tệ rồi. Lần sau gặp được, người tại cướp về chính là, không có dễ dàng như vậy. Ta lần này mặc dù tránh thoát lực lượng thời gian trói buộc, cũng chỉ là may mắn. Coi như về sau ta còn có thể làm như vậy, nhưng đối phương có thời gian chi lực thủ hộ. Ta bất luận cái gì công kích đều đem vô hiệu, muốn từ trong tay giật đồ. Rất khó, ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp. A, ngươi ngược lại là so ta còn có lòng tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.